Tiên Hồng Lộ, chương 467, dòng máu cấm kỵ, góc truyện audio.com, người nước khổng lồ dùng thế kinh thiên động địa cách xa 30 năm lại xuất hiện lần nữa. Hai người Dương Phàm nhất thời thừa nhận áp lực không thể tưởng tượng. Cổ uy áp này giống như oai lực thiên địa liên kết chặt chẽ với thanh giang hà dài mấy ngàn dặm này không ai có thể chống lại được. Với trình độ Dương Phàm hôm nay, đã có thể nhìn ra người nước khổng lồ này chẳng qua là do nước sông ngưng tụ thành. Bọn họ phải đối mặt với uy áp chính là từ con sông dài xa xưa dưới chân. Hai vị, đi theo ta, người nước khổng lồ ầm một tiếng, hóa thành một mảnh nước sông sau đó lại ngưng tụ thành một con cá nóc rất sống động, dài đến cả trường. Đây là một loại thủ đoạn cùng loại với linh khí hóa hình. Chẳng qua vật dẫn hóa thành vật thật không phải là linh khí mà là nước sông. Dương Phàm bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn phát hiện nước sông ngưng tụ thành con cá nóc này, không chỉ hình dáng lại còn có thần vận linh tính không biết năng lực thế nào. Làm phiền, Dương Phàm cười khẽ thân hình soạt một tiếng bay lên trên cá nóc sau đó khoanh chân ngồi xuống, thái độ ung dung tự nhiên. Ồ, còn có như vậy sao? Hồ Phi hơi sững sờ thân hình chợt lóe cũng bước lên trên con cá nóc. Hai vị ngồi ổn, con cá nóc mỉm cười sau đó bỗng nhiên tăng tốc chìm vào nước sâu. Hai người Dương Phàm cùng Hồ Phi được một tầng quang mang màu lam bao phủ, không bị dòng nước ảnh hưởng. Tốc độ cá nóc rất nhanh, ở trong nước càng là cá vào trong nước. Dương Phàm mở ra cảm quan yên lặng cảm ngộ con cá nóc do nước hóa thành. Con cá nóc này dường như được giao cho gì đó trở thành một loại tồn tại tiếp cận sinh mệnh trí tuệ. Nếu như ta có thể hiểu được áo nghĩa trong đó cảnh giới ngưng khí hóa hình có thể lại tăng lên một tầng. Dương Phàm yên tĩnh cảm ngộ, dùng thủ đoạn ngưng khí hóa hình trong Tiên Hồng Quyết làm cơ sở cũng có thể bắt chước ra các loại sinh linh dùng phong cách và thế tương ứng phát ra công kích. Thế nhưng, sinh linh do hắn bắt chước chỉ là phù dung sớm nở tối tàn càng thêm không có khả năng giống như con cá nóc này, giống như có trí tuệ của mình có thể sinh tồn thời gian dài. Nghĩ đến đó, Dương Phàm càng thêm hiếu kỳ lão yêu trong miệng Hồ Phi. Đã từng nghe viên lão đại nói truyền thuyết trong thanh giang hà này có một vị yêu vương thần bí thực lực sâu không thể lường. Đồng thời, theo tin tức hắn biết được từ ám huyết vương triều, mỗi lúc cửu u bí cảnh mở ra. Ngư Dương quốc đều sẽ có mấy đại nguyên anh cùng xuất hiện đại chiến với yêu vương Thanh Giang Hà thần bí. Lần đại chiến trước Tam U lão ma cùng Thanh Hư tán nhân hai đại nguyên anh cùng chiến yêu vương thần bí, kết quả cuối cùng dường như ngang tay kết thúc. Tiềm hành nửa canh giờ, tiến vào sâu trong Thanh Giang Hà phía dưới đột nhiên rộng rãi, mơ hồ có thể thấy được màu lam nhu hòa. Không bao lâu sau một phủ đệ có lam quang mờ ảo bao quanh, xuất hiện trước mắt hai người. Cá nóc xuyên qua cửa phủ liền hóa thành dòng nước biến mất không thấy. Hoan nghênh hai vị đã tới Hà Uyên Đình làm khách, người nói là một lão già trường bào màu xanh lam mặt mũi hiền lành vẻ mặt ý cười. Bên cạnh còn có một lão, góc truyện audio.com, già trên đầu có hai sừng diện mạo dữ tợn xấu xí. Lão già áo làm này, Dương Phàm không nhìn ra sâu cạn cảm giác đối phương hòa hợp một thể với nước sông xung quanh, về phần lão già trên đầu có hai sừng mặt đầy nếp nhăn xem khí tức đúng là yêu tu hóa hình trung kỳ. Tại hạ Dương Phàm ra mắt tiền bối. Dương Phàm hành lễ nói, lão yêu chúng ta lại gặp mặt, Hồ Phi cười hắc hắc chạp tới gần yêu tu có hai sừng kia. Lão già hai sừng mỉm cười giới thiệu, ta là lão yêu, vị này chính là Hà Lạc đại nhân. Trải qua một lượt giới thiệu, Hà Lạc lão già áo lam dẫn mấy người vào phòng khách trong phủ, ở bên ngoài động phủ này, bề ngoài dường như xa hoa thế nhưng sau khi đi vào mới phát hiện. Kỳ thật bố cục bên trong đều rất đơn giản, mấy người ngồi xuống, khách sáo vài câu. Dương Phàm hiếu kỳ hỏi, xin hỏi hai vị ai mới là yêu vương Thanh Giang Hà? Lão yêu cùng Hà Lạc nhìn nhau cười vẫn là lão yêu lên tiếng. Chủ nhân Thanh Giang Hà là Hà Lạc còn yêu vương Thanh Giang Hà như các người nói là ta. Vậy xin hỏi hai vị 30 năm trước Dương Mỗ đi qua Thanh Giang Hà, dùng nước sông ngưng tụ người khổng lồ nói tiếng người, là vị nào? Ánh mắt Dương Phàm đảo qua hai người, nhanh chóng dừng lại trên người lão già tóc xanh Hà Lạc. Hà Lạc vuốt râu lại cười nói. Người đoán không sai người kia chính là ta, hai vị đạo hữu đều không tầm thường, tiềm lực vô hạn. Hôm nay có thể làm khách Hà Uyên Đình làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Hà Lạc sắc mặt hiền hòa tính cách cũng rất ôn hòa, ngôn ngữ bình dị gần gũi. Dương Phàm nhanh chóng trò chuyện với Hà Lạc còn lão yêu lại nói chuyện với Hồ Phi. Trải qua một phen trò chuyện, Dương Phàm phát hiện Hà Lạc thông sư hiểu nay, hết sức rõ ràng rất nhiều bí ẩn. Hà Lạc tiền bối ngài có nghe nói qua truyền thuyết chí bảo long khí hay không? Dương Phàm dò hỏi, người nói là cửu ngũ chí bảo long khí chế tạo ở thời kỳ tiên tần. Hà hà vật ấy đại danh lừng lẫy thời thượng cổ, lão hủ đương nhiên biết tới. Hà Lạc vẻ mặt ý cười. Cửu ngũ chí bảo long khí mấy đời luyện khí tông sư thời kỳ Tiên Tần thu lấy vô số tài liệu đỉnh cấp trong thiên địa, thậm chí dùng tài liệu từ thân chân long chí bảo long khí này, ngoại trừ có uy thần thông khó mà tin nổi ra, còn có một loại tác dụng càng đặc thù, đó là trấn áp số mệnh. Trấn áp số mệnh, Dương Phàm lộ vẻ kinh dị, hắn lần đầu nghe người ta đề cập tới danh từ này. Đúng vậy, cửu ngũ chí bảo long khí cùng một nhịp thở với số mệnh toàn Đông Thắng đại lục. Khi đó đúc chúng nó là vì Tiên Tần cô quốc đời đời hưng thịnh. So sánh lại bản thân chí bảo long khí linh bảo truyền thừa uy lực thần thông, ngược lại là thứ yếu. Hà Lạc than thở, Dương Phàm nghe lời này, không khỏi líu lưỡi. Thần thông uy lực của chí bảo long khí ngược lại không phải chỗ trọng yếu nhất. Bảo vật như linh bảo truyền thừa hạng người nguyên anh bình thường thấy được có người nào không đỏ mắt động tâm. Có liên quan tới chí bảo long khí, Đông Thắng đại lục vẫn có hai truyền thuyết. Truyền thuyết thứ nhất là chỉ cần tụ tập đủ cửu ngũ chí bảo long khí có thể sửa lại. Góc truyện audio.com, số mệnh đại lục, nếu có thể gia tăng đại số mệnh lên thân mình, mặc dù là người bình thường, cũng có thể thành tựu đại đạo. Hà Lạc giọng nói dần dần trở nên mờ mịt, thậm chí lộ ra vài phần hướng tới. Còn truyền thuyết thứ hai thì sao? Dương Phàm đột nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu với chí bảo long khí. Truyền thuyết thứ hai, là một khi tụ tập đủ cửu ngũ chí bảo long khí. Có thể mở ra bảo tàng thời kỳ Tiên Tần cô quốc, đồng thời có thể vạch trần nguyên nhân Tiên Tần cô quốc diệt vong. Bảo tàng Tiên Tần, Dương Phàm không khỏi tim đập thình thịch, thời kỳ Tiên Tần cô quốc đừng nói là tu sĩ bậc cao, ngay cả tu sĩ đỉnh cấp trong truyền thuyết hôm nay cũng có rất nhiều. Khi đó Tiên Tần thống nhất đại lục vô biên hàng tỷ dặm cường thịnh cỡ nào. Vì vậy, chỉ là mấy chữ Tiên Tần bảo tàng cũng đủ cho bất kỳ một đại thần thông trong giới này động tâm. Nghe nói chỉ có người thân có chân long khí hoặc mang huyết mạch hoàng tộc Tiên Tần mới có thể phát huy uy lực chí bảo long khí. Dương Phàm hỏi, lời này hẳn có chút đạo lý, bởi vì chí bảo long khí là chế tạo định thân cho hoàng tộc Tiên Tần, còn có tài liệu luyện chế chí bảo long khí có rất nhiều tài liệu trên thân chân long, cho nên có mang chân long khí sẽ có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chẳng qua, nếu được chí bảo long khí thừa nhận có thể luyện hóa nó cần người mang dòng máu hoàng tộc Tiên Tần hoặc là thuộc tính vừa hợp thu được máu hoàng tộc Tiên Tần. Đồng dạng có thể luyện hóa thành công, Hà Lạc như đang lẩm bẩm, nghe đến đó trong lòng Dương Phàm liền thông suốt sáng tỏ, rốt cuộc tìm được phương pháp có thể luyện hóa chí bảo long khí. Thuộc tính vừa hợp hắn đã làm được rồi, hiện giờ còn thiếu chính là dòng máu hoàng tộc Tiên Tần. Dương đạo hữu làm sao lại cảm thấy hứng thú với chí bảo long khí? Hà Lạc hiếu kỳ hỏi, bởi vì Dương mỗ ở bên trong nội hải từng nghe một yêu tu hóa hình nói bản thể của nàng là đằng linh xà. Dương Phàm bình thản như không nói, lặng lẽ chuyển rời đề tài. Nội hải, đằng linh xà, quả nhiên Hà Lạc nghe đến ánh mắt liền sáng lên. Nội hải ta cũng nghe nói qua, đằng linh xà là thần thú hiếm thấy giới này, có thần thông không gian. Vì vậy, Dương Phàm liền đề cập một đoạn mạo hiểm từng trải qua ở nội hải. Hà Lạc nghe hứng thú cảm thán nói, không ngờ Dương đạo hữu còn ít tuổi đã từng trải phong phú như vậy. Sau đó hắn lại hỏi Dương Phàm các loại tình huống trong nội hải. Đến khi Hà Lạc nghe được các bí ẩn trong nội hải như tiên khí thượng giới, Linh Châu truyền thừa, Thiên Lan Điện, Đại Hải Nang, càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi. Thật hâm mộ đạo hữu có thể đi vào vùng đất thượng cổ này, chỉ tiếc lão hủ không có cơ hội này. Hà Lạc nói dứt lời, vẻ mặt hâm mộ, ở bên cạnh lão yêu cùng Hồ Phi nói chuyện rất ăn ý, Hà Lạc nói cho Dương Phàm. Bằng hữu của ngươi, trong cơ thể chảy dòng máu cấm kỵ. Dòng máu cấm kỵ, Dương Phàm khẽ kinh hãi. Lão yêu quay đầu vẻ mặt ngưng trọng nói, trong cơ thể đồng thời cùng tồn tại huyết mạch nhân loại và yêu tộc. A, Dương Phàm khiếp sợ sừng sốt, góc truyện audio.com, ngây người chớp mắt, ánh mắt quay sang Hồ Phi bộ dạng khó có thể tin được. Đồng thời chảy huyết mạch nhân loại cùng yêu tộc, chuyện này cũng quá rợn người đi chứ. Theo Dương Phàm biết, con cháu do nhân loại cùng yêu tộc sinh ra, sẽ bị hai tộc vứt bỏ lạnh nhạt, thậm chí dùng danh nghĩa ngoại tộc bị đem đi thiêu chết. Tình cảm giữa nhân loại cùng yêu tộc cũng bị coi là cấm kỵ, không thể tha thứ. Dương lão đại, ngươi sơ sông coi thường ta chứ? Hồ Phi có chút khẩn trương. Dương Phàm buồn cười, vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn nói. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, là người cũng được, là yêu cũng được, vẫn là bằng hữu của ta. Hồ Phi nghe vậy, không khỏi cảm động, ánh mắt có chút ướt át, lão yêu sắc mặt vui mừng nói. Hồ Phi có bằng hữu nhân tộc như ngươi, ta an tâm rồi. Sau đó trong mắt lão bắn ra thù hận lạnh lùng nói. Ta cùng hắn trong cơ thể đồng thời chảy xuôi huyết mạch nhân loại cùng yêu tộc. Trước khi hóa hình vẫn bị yêu tộc truy sát, lão yêu lại nhìn về phía Hồ Phi. Chỉ là thể chất hồ phi rất đặc biệt, hắn sau khi hóa hình còn không thể chân chính chuyển hóa thành thể chất yêu tộc hay nhân loại. Có thể hai người phụ mẫu hắn đều có huyết mạch cực kỳ cường đại. Dương Phàm gật đầu, hắn phát hiện lão yêu hiện giờ hoàn toàn là hình thái yêu tộc, tỉ mỉ quan sát mới có thể phát hiện chút khác biệt. Nhưng mà, Dương Phàm cũng không thể đánh giá được, người có dòng máu cấm kỵ rốt cuộc sẽ phát triển trên con đường nào. Đồng thời trong cơ thể Hồ Phi còn có lực lượng cấm kỵ, càng làm Dương Phàm cảm giác bí ẩn thân thế Hồ Phi chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Cách chương.